Bài kinh số 2 cũng y chang như vậy, cũng là bài Tỳ Kheni Soma. Cái bài bài kinh trước là bài Alavika, bài thứ hai là bài Soma, cũng bị y chang như vậy, mà cũng bị phá như vậy mà bằng một câu nói khác, câu nói làm cho nản, làm cho chán. Là nó bài là Ác Ma mới nói thế này: cái chuyện tu hành nó khó nhưng mà nó dễ. Mà người ta người nam nó làm chưa có xuể, mà nói gì là người nữ, nói gì là người nữ. Người nam mà làm chưa có xuể thì nói gì người nữ, mà có cái ý là làm chi. Bỏ đi mình nữ mình chỉ biết là làm nội nội tướng là nội trợ là được rồi. Thì ở đây trong trong trong cái văn Bali thì nói thế này, nói rằng là Ác Ma nói với bà Tỳ Kheo Ni là địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón sau hy vọng chứng đạt. Thì cái chữ hai ngón ở đây đó, trong tiếng Việt Nam mà tiếng lóng, hai ngón có nghĩa là móc túi, là ăn cắp nha. Nhưng mà trong tiếng Bali thì chữ hai ngón mà Ác Ma dùng chỗ này nè, thì ở đây trong Bali gọi là đoan của lá tay nhà gạch tí. Thì nó có nghĩa rằng là cái trí mà chỉ vừa đủ làm chuyện mai vá này. Trong kinh trong đây giải thích vậy, cái trí hai ngón này có nghĩa là cái trí mà vừa đủ để cầm kim chỉ thôi. Cái trí đàn bà này nó thay vì mình nhớ nha, cái trí tuệ hai ngón này nó chỉ cho là cái trí đàn bà là tại sao. Là bởi vì cái trí hai ngón này ám chỉ cho cái chuyện mai vá. Đàn ông người ta sức vóc ngon lành, người ta có thể dời non lấp biển, khiên vác cưu mang gồng gánh những cái chuyện, những cái trọng nhậm ở trong thiên hạ, trong trời đất này. Còn mình đàn bà đó là maximum, tối đa đó là chỉ có làm được cái việc mai vá thôi. Mà mai vá làm sao, làm sử dụng ngay ngón tay, cầm kim chỉ chỉ ngay ngón tay đủ rồi. Chỉ như vậy đó, chỉ hai ngón là vậy đó. Còn nếu mà không có đọc chú giải thì mình cũng đoán mò ra được. Mình đoán mò ra hai ngón ở đây có nghĩa là cái việc gì đó mà nó nhỏ xíu người ta mới dùng cái hai ngón nha, thì mình cứ đóng ngoài thì cũng được. Nhưng mà trong đây thì nói rõ đó là cái chuyện mà mình may vá đó là vậy đó. Rồi thì nói với bà này, bà các vị có thấy bà trả lời rồi, bà trả lời rồi thì bà trả lời mà nói là nữ tánh chướng ngại gì khi tâm khéo thiền định. Cái nữ tánh này có nghĩa là cái thân phận người nữ, cái tâm tư người nữ đó, đồng ý nó có vấn đề thiệt, nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn không có phải là một cái trở ngại để cho một người chứng ngộ. Không phải là người chứng ngộ. Thì bà mới nói rằng là cái người như bà, cái người mà như Ác Ma như vậy đó, thì cái người mà còn bận tâm đến cái chuyện nam nữ để mà phân biệt, để mà kỳ thị đó, thì cái người đó thấp lắm, còn thấp kém lắm. Tôi nói là Ác Ma phải đi tìm những người đó mà nói chuyện cho nó cân xứng, cho nó ngang bằng với mình. Chứ đối với người như ta đó, đối với người như ta thì Ác Ma đừng có nói cái đem chuyện nam nữ ra đây. Thì ở đây là một cái gợi ý cũng hay. Có nghĩa là chỉ có những cái trường hợp đặc biệt, mà cực kỳ đặc biệt. Thí dụ như là chuyển lưng vương, đế thích, ma vương, phạm thiên hoặc là chánh đẳng giác thì không có người nữ thôi. Chứ còn mà ngoài ra thì nếu mà nói đến cái khả năng mà chứng ngộ tứ đế để mà chấm dứt sinh tử rồi thì nam nữ mà tam nhân thì đều có khả năng giống nhau. Rồi tiếp theo là bài kinh Gotami nhé. Gotami đây chính là bài Kisa Gotami. Thì trong chú giải chỗ nào nói rộng thì tôi giảng rộng, mà trong chú giải mà chỗ nào nói hẹp thì hoặc là không có nói thì thôi, tôi cũng y chang như vậy chứ tôi không có dám thêm nha. Cái đặc điểm của cái đâm này là chúng ta học bằng chú giải, chứ chúng ta không có học theo cái ông mà đang nói cho mình nghe. Ông thầy chùa đang nói mình nghe, nó đóng tải mình nghe kinh giảng chứ mình không có phải nghe tư kiến nha. Cái nào mà người ta giảm giá là nói rõ cho mình biết, cái này là tôi nghĩ theo tôi thấy, còn cái này là chúng chú giải nói nha. Thì mấy cái bộ đoạn đầu thì nói phớt qua thôi.